Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343. Chương 1343. Có ý tứ xin lỗi. Choi tiểu thư, ngươi không nên đem ca ca ngươi muốn quá tốt. Park Dae Hyung cao giọng quát nói. Hắn taekwondo là thật rất lợi hại. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hắn đã đến thiên hạ vô địch trình độ? Có thể đánh bại người khác không đếm hết. Thế nhưng là, vì cái gì hắn có thể thắng đến sau cùng? Còn không phải ta ở sau lưng sớm đã thay hắn quét dọn tất cả chướng ngại. Không phải vậy lời nói. Hắn nào có hôm nay địa vị cùng vinh dự. Nếu như ta ca ca biết ngươi sở tác sở vi, hắn nhất định sẽ xấu hổ cùng ngươi đồng bọn. Choi Jin-hee nói một câu. Quay đầu rời đi. Park Dae-yong tâm thần bất định bất an nhìn lấy Park Dae-hyung. Ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu mà thôi. Không cần lo lắng. Park Dae-hyung thần sắc âm trầm nói. Ta tin tưởng, Jin-jun nhất định sẽ không giống nàng như thế ngu. Mà Choi Jin-hee rời đi về sau, lập tức tới đến ca ca Choi Jin-jun gian phòng. Thở phì phì đem Park Dae-yong cùng Park Dae-hyung đối thoại nói ra. Choi Jin-jun khuôn mặt lập tức biến vô cùng âm trầm. Bọn họ lại dám như thế giở trò bịp bợm. Ta Choi Jin-jun đỉnh thiên lập địa, coi như thắng, cũng muốn đường đường chính chính, không cần đến bọn họ đùa nghịch những thứ này tiểu thủ đoạn. Choi Jin-hee phụ họa nói, ta liền biết, ca ca ngươi không phải bọn họ nói cái loại người này. Choi Jin-jun không nói hai lời, trực tiếp đi ra cửa. Choi Jin-hee chăm chú đi theo phía sau hắn. Không bao lâu sau, bọn họ thì xuất hiện tại cái kia hai huynh đệ trước mặt. Choi Jin-jun căn bản ngay cả lời đều không nói. Trực tiếp tiến lên, một bạt tay phiến đi lên. Park Dae-hyung, ngươi lập tức cút cho ta. Từ nay về sau, đừng nói ngươi là cùng ta lăn lộn. Jin-jun ca, ngươi, đừng gọi ta ca, ta không có ngươi dạng này huynh đệ. Choi Jin-jun hung dữ nói ra. Jin-jun ca, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi à. Cút, Choi Jin-jun mắng, ngươi cái này cũng gọi tốt với ta. Sự tình muốn là lan truyền ra ngoài, ta còn thế nào đi ra ngoài gặp ngươi? Ngươi hội hủy ta, hiện tại, ngươi lập tức cút cho ta hồi Hàn Quốc. Từ nay về sau, chúng ta thì là người xa lạ. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy. Park Dae-hyung run giọng nói. Chúng ta theo hơn 10 tuổi bắt đầu cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Đến bây giờ, đã đem gần 7 năm. Ngươi bây giờ nói muốn đuổi ta đi. Hoa Hạ có câu nói tốt. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ngươi cách làm, cùng ta tính cách không hợp. Choi Jin-jun âm thanh lạnh lùng nói. Tốt một cái tính cách không hợp. Park Dae-yong chỉ Choi Jin-jun. Cười ha ha, tốt, ta thì muốn nhìn, lấy thực lực ngươi, tại sao cùng cái kia Lâm Thành phi đấu, hắn tùy tiện một chiêu liền có thể đánh ta không đứng dậy được. Ngươi lại cho là ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Liền xem như thua, ta ca cũng sẽ thua quang minh lỗi lạc. Choi Jin-hee cất cao giọng nói, ha ha, Park Dae-hyung cười lạnh không thôi, chính rộn ràng. Chúng ta đi thôi, Choi Jin-jun mặt không biểu tình nói ra. Sự kiện này, dù sao cũng là chúng ta không đúng. Hiện tại cùng ta cùng đi tìm Lâm Thành Phi. Xin lỗi, Choi Jin-hee cũng có chút ngoài ý muốn. Ca ca, có cần thiết này sao? Chúng ta chỉ cần về sau quang minh chính đại cùng hắn đánh không là được. Xin lỗi thì không cần Nói xin lỗi là nhất định phải đi. Choi Jin-jun nghiêm mặt nói, ta không thể để cho xem thường hắn chúng ta Hàn Quốc người. Choi Jin-hee trong ánh mắt lóe ra sùng kính quang mang. Ta liền biết, ca ca ta nhất định là đại anh hùng, ta cùng đi với ngươi. Nói xong, hai người thẳng đến nghi tâm viên mà đi. Park Dae Hyung cùng Park Dae Yong liếc nhau. Ca, chúng ta nên làm cái gì? Chờ lấy, chờ. Park Dae Yong không hiểu. Park Dae Hyung cười ha ha. Cùng với Jin Jun thời gian dài như vậy, ta dám nói, thì liền cho Jin Hee cái này thân muội muội, cũng không có ta giải hắn. Có ý tứ gì a? Park Dae Yong một mặt mờ mịt. Park Dae Hyung cười thần bí, lại không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lấy điện thoại di động ra, chăm chú nắm ở trong tay, không dám buông xuống. Choi Jin Jun cùng Choi Jin Hee cùng đi đến nghi tâm viên cửa. Cung cung kính kính đối canh giữ ở cửa phục vụ viên nói ra. Tại hạ Choi Jin Jun, trước tới bái phỏng Lâm thần y, lão bản của chúng ta không tại. Choi Jin Jun mỉm cười. Không sao, chúng ta có thể đợi. Choi Jin Hee gấp liên tiếp Choi Jin Jun. Một câu không nói, nhưng là trên mặt tự hào. Đã đầy đủ cho thấy, hắn đến tột cùng có bao nhiêu vì ca ca của mình hiện tại sở tác sở vi kiêu ngạo. Lâm Thành Phi chỉ là ra đi mua một ít đồ vật. Lúc trở về, vừa tốt đụng phải Thành Thành thật thật đứng đấy Choi ra hai tỷ muội. Lâm tiên sinh, Choi Jin Jun kêu một tiếng. Lâm Thành Phi xem bọn hắn liếc một chút. Các ngươi tới làm gì? Choi Jin Jun hướng về phía Lâm Thành Phi cúi người chào nói. Lâm tiên sinh, xin lỗi, chuyện khi trước, ta tia không biết chút nào. Ta là muốn thắng ngươi, nhưng là, nhất định phải đường đường chính chính thắng. Những cái kia âm mưu quỷ kế tiểu thủ đoạn, ta không biết dùng, càng thêm khinh thường dùng. Nhưng là, cái này dù sao cũng là thủ hạ ta dùng ra thủ đoạn. Còn mời Lâm thần y thứ lỗi. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười. Ngươi tới nơi này cũng là chuyên môn muốn nói cùng cái này. Không tệ, Choi Jin Jun nghiêm túc nói. Xin ngươi tha thứ cho. Tốt, ta tha thứ ngươi. Lâm Thành Phi tùy ý khoát khoát tay. Chúng ta đấu trường phía trên gặp. Như vậy hững hờ, Choi Jin Jun như thế nghĩa chính ngôn từ nói xin lỗi. Có thể Lâm Thành Phi nhưng thật giống như một chút cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng. Giống như, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Choi Jin Hee một mặt không cam lòng. Ca, hắn đây là thái độ gì mà? Dưới cái nhìn của nàng, ca ca của mình đều đã nghiêm túc như vậy xin lỗi. Cái kia Lâm Thành Phi thì đương nhiên cần phải nghiêm túc tiếp nhận. Đây mới là anh hùng tiếc anh hùng. Cả hai nhất chiến, kinh thiên động địa, thế nhân chú mục, âm vang gọi tốt. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi biểu hiện cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này nào có nửa điểm anh hùng bộ dáng, vẫn là ca ca tốt nhất. Choi Jin Jun đồng dạng nghiêm nghị nói ra. Dù sao, xin lỗi chúng ta đã đến, có chấp nhận hay không? Là hắn sự tình, đến tỷ thí ngày ấy, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ca, ta ủng hộ ngươi, Choi Jin Hee nắm nắm tay nhỏ nói ra. Hai người trở lại khách sạn, Choi Jin Hee thì cùng Choi Jin Jun trở về phòng của mình ở giữa. Choi Jin Jun rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi vào trên ghế salon, nhẹ nhàng rót một ly nước. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới một chiếc điện thoại dãy số, ghi chú phía trên viết, Park Dae Hyung, dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành. Hắn phát như vậy một đầu tin nhắn, mà một mực nắm thật chặt điện thoại di động Park Dae Hyung. Khi nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn về sau, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Ta liền biết, Jin Jun cùng ta là người một đường. Chỉ bất quá ta là thật tiểu nhân, hắn là ngụy quân tử a. Hắn cười ha ha một tiếng, mãnh liệt lại cho Park Dae Yong gọi điện thoại. Lâm Thành Phi hồi nghi tâm viên về sau, cười nhạt cười, Choi Jin Jun, có ý tứ, có ý gì? Hắn có thể có ý gì? Rõ ràng trong lòng đã đối với mình hận thấu xương, tại biết rõ hình thức có thể sẽ gây bất lợi cho hắn về sau. lập tức tới ngay xin lỗi. Tối thiểu nhất, hắn cũng không phải là biểu hiện ra như vậy xúc động dễ giận. Táo bạo cuồng ngạo, P.S. Tác giả viết sai chính tả nhiều quá a còng hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.